Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4021, Bất tử đạo quân vẫn nộ. Bỗng nhiên, ngày này, các đại quần tộc đều kinh hãi, một ít lão quái vật đều đứng lên đến, nhận ra được từng sợi phẫn nộ quét ngang toàn bộ biển sao. Chư thiên run rẩy, biển sao rung động. Đều muốn hủy diệt sạch, các đại quần tộc đều thấp thỏm lo âu. Đây là cấm kỵ bá chủ sát niệm, xúc động chư thiên đại đạo nổ vang. Đều muốn triệt để hủy diệt ở hắn phẫn nộ bên dưới. Lại chuyện gì xảy ra, để bất tử đạo quân phẫn nộ. Các đại quần tộc đều hoảng thần, mà thần tộc những thế lực này toàn bộ kinh hỉ. Lẽ nào là bởi vì chư thiên đạo thành sự kiện, để bất tử đạo quân muốn nộ ra, giết hướng về chư thiên đạo thành. Rốt cuộc bất tử đạo quân mới là trước đây chư thiên thành cao nhất người trưởng khống. Toàn bộ thiên đạo giáo đều run rẩy theo, bất tử đạo quân lửa giận thật đáng sợ, đều muốn hủy diệt toàn bộ thiên đạo giáo tổ địa, cái kia vô thượng lửa giận. Ở toàn bộ chư thiên biển sao dập dờn lên, lần này bất tử đạo quân đều thật sự nổi giận. Hắn mưu đồ vô tận 5 tháng, tiêu tốn đếm không hết đánh đổi, muốn bồi dưỡng được mạnh nhất phân thân. Một khi nắm giữ cái này phân thân, bất tử đạo quân đủ để hoành hành toàn bộ vũ trụ. Hỗn độn cấm khu cũng dám hoành hành. Nhưng là tất cả những thứ này đều bị đoạt đi rồi. Khởi điểm chư thiên thạch bị đánh nổ hắn đều không phải đặc biệt để ý. Rốt cuộc thánh linh còn ở trong sự khống chế của hắn. Nhưng là hiện tại hắn ở thánh linh lưu lại đạo quả. Bị tách ra ngoài, hắn có thể cảm giác được. Có người thôn phệ đạo quả của hắn. Cái này cũng thôi rồi. Hắn căn bản không biết là ai hạ thủ, là Kim Chính Đạo Tôn, bất tử đạo quân biết hắn, hắn vẫn không có cái này sức mạnh mưu đồ đạo quả của hắn. Hắn suy đoán rất khả năng là hồn thiên giáo chủ hạ thủ. Bất tử đạo quân đang phẫn nộ, chư thiên thương hội chủ nhân đang cười lớn, hắn thành công, được bất tử đạo quân đạo quả. Đây là một đoàn như mộng như ảo đạo quả, tràn ngập lệnh chư thiên đều run rẩy gợn sóng, tồn tại người đời không thể nào tưởng tượng được tạo hóa. Đây chính là bất tử đạo quân mưu đồ vô tận 5 tháng lưu lại đồ vật. Có thể nói hắn suốt đời tâm huyết, huynh trưởng đạo thánh tiên chân thành đi tới, bạch y phấp phới, giống như thiên tiên, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Nàng nghiêng nước nghiêng thành, như mộng như ảo, nàng rất vui vẻ nói rằng, ta được rồi, trên người ta không đau, một điểm cũng không đau, ha ha, đã sớm nói, không cần phải sợ, không có cái gì quá mức, đạo lăng cười nói, chính là một điểm thương thế mà thôi, hiện tại đã bị giải quyết, chờ sau này đang tìm bất tử đạo quân lão già này tính sổ. Nàng gật đầu, ở đạo lăng tư tưởng truyền vào bên dưới, đạo thánh tiên đã đem bất tử đạo quân, làm nàng cái thứ nhất kẻ địch, ta muốn bế quan một thời gian. Vào lúc này, chư thiên thương hội chủ nhân nói rằng, lưu lại đồ vật ta đã giao cho Ngọc Thần, ngươi theo trong tay hắn cầm liền được, ở trong thời gian bế quan của ta. Tốt nhất không nên tới quấy rối ta, mảnh này suy yếu pháp tắc đại dương yên tĩnh lại. Đạo lăng mang theo đạo thánh tiên rời đi nơi này. Ngọc thần liền ở ngoài cửa chờ đợi. Này Ngọc thần nhìn thấy đạo thánh tiên thời điểm, đều sững sờ, con ngươi phóng to, chưa bao giờ từng thấy cô gái xinh đẹp như vậy. Ảo tưởng cũng không nghĩ ra đến. Cõi đời này vẫn còn có cô gái xinh đẹp như vậy. Ngọc thần, nhanh đem đồ vật cho ta, đạo lăng mở miệng thời điểm. Ngọc thần mới lấy lại tinh thần. Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Chư thiên thương hội chủ nhân, lấy ra một bút không thể nào tưởng tượng được của cải, giao cho Đạo Lăng, chẳng khác gì là chư thiên thương hội tổng gốc gác 2/3. Đây là một cái khổng lồ con số, siêu cấp quần tộc đều đỏ mắt, đem đồ vật lấy đi. Đạo Lăng mang theo đạo thánh tiên đi rồi vùng đất bản nguyên. Hắn hiện tại không thể để đạo thánh tiên xuất hiện ở giới tu luyện. Nàng hiện tại thuần khiết vẫn là một cái giấy trắng. Thậm chí bất tử đạo quân vẫn nộ hắn đã nhận ra được. Vào lúc này nếu là bất tử đạo quân biết cùng hắn có quan hệ, phỏng chứng sẽ phát điên giết hướng về chư thiên đạo thành. Huynh trưởng, ta, đạo thánh tiên sán như sao con ngươi nhìn đại dương màu vàng óng. Cơ thể của nàng phát sáng, có một loại hấp thu đại dương màu vàng óng xu thế. Đạo Lăng vội vàng nói, thánh tiên, bản nguyên của biển lớn màu vàng óng này không thể động, tại sao? Ta rất muốn, đạo thánh tiên thấp giọng nói, có chút không hiểu. Thời khắc này nàng điềm đạm đáng yêu, làm người rất khó từ chối nàng thỉnh cầu. Nước long lanh mắt to nhìn Đạo Lăng nói, huynh trưởng, cho ta mà, ta rất muốn. Đạo Lăng dùng mình một cái, nói rằng, thánh tiên, ngươi ngồi xuống, ta có lời muốn nói với ngươi. Đạo thánh tiên ngoan ngoãn ngồi xuống. Đạo Lăng nói tới rất nhiều chuyện, hắn nói đến hắn rất nhiều trải qua, hắn nói lên huyền hoàng quần tộc, nói đến thiên đình, nói tới cái cổ sử trước đạo tộc, rất nhiều chuyện, hắn nói quá nhiều quá nhiều. Đạo Lăng đầy đủ nói rồi 3 ngày 3 đêm. Monster, huynh trưởng, ta thật giống rõ ràng. Đạo thánh tiên con mắt ửng hồng, nàng khóc nhiều lần, nàng đối với toàn bộ thiên địa đều không hiểu, hiện tại nàng hiểu rõ rất nhiều. Đối với chư thiên thạch mà nói, biển lớn màu vàng óng không sánh được chư thiên thạch. Thậm chí biển lớn màu vàng óng cũng không đủ để đạo thánh tiên khôi phục. Biển lớn màu vàng óng là tố hình nơi, không phải là qua cửa cường giả đường tắt. Năm đó thủy tổ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, chính là chế tạo một nhánh vô song chiến đội. Đạo Lăng xoa xoa nàng vô cùng mịn màng gò má, áp sát nàng trên trán tóc đen, chậm rãi mở miệng, thánh tiên, ngươi tương lai có thể giúp ta, sau đó ngươi muốn nghe lời, biết không? Thánh tiên rõ ràng. Đạo thánh tiên gật đầu. Đạo Lăng cho nàng truyền vào rất nhiều tư tưởng, hắn hiện tại ở hắn bồi dưỡng dưới, tương lai đạo thánh tiên sẽ là huyền hoàng quần tộc trụ cột. Ầm ầm, thời khắc này biển lớn màu vàng óng bình tĩnh vực môn hiện ra. Đạo Lăng không thể không kinh hỉ. Kim chính đạo tôn trở về, nơi này còn lan truyền tiếng cười của hắn. Rất rõ ràng lần này Kim chính đạo tôn trở lại, nhìn thấy đạo tộc các huynh đệ, hắn cao hứng phi thường. Mặc dù nói đạo tộc hiện tại không mạnh, nhưng là nhìn thấy đạo tộc lại một lần nữa khai chi tán diệp, lão gia tử cao hứng phi thường, nội tâm thương thế đều vút lên một ít. Cha, chưa kịp Kim chính đạo tôn đi ra, một cái tiểu tiên tử trượt trượt lập tức bay chạy đến, hưng phấn nhảy vào Đạo Lăng trong lồng ngực. Ha ha ha, ta tiểu tiên nhi cũng tới. Đạo Lăng thoải mái cười to. Đạo thánh tiên ánh mắt sáng lên, không nhịn được duỗi tay ngọc sờ sờ tiên nhi đầu. Oa, cái này đẹp đẽ tỉ tỉ là ai? Tiên nhi trong mắt phát sáng. Đạo thánh tiên loại này nữ tử, liền người phụ nữ đều sẽ thích. Thân cận, một tiếng tỉ tỉ, để đạo thánh tiên nở nụ cười. Ta gọi đạo thánh tiên, ngươi là đạo tiên nhi đi, là huynh trưởng con gái. Nghe được huynh trưởng nói về ngươi, Kim chính đạo tôn sợ hết hồn. Con mắt nhìn chằm chằm đạo thánh tiên, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Hắn ngang dọc giới tu luyện vô tận 5 tháng, chưa bao giờ từng gặp phải loại này tiên thể. Đây là tư chất tuyệt thế thánh linh. Làm đạo thánh tiên nhìn về phía Kim Chính Đạo Tôn thời điểm, nàng có chút mê man. Nàng ký ức nơi sâu xa có một ít hình ảnh rất khó quên. Đó là một đám lão đạo sĩ. Ở nàng sơ sinh nhất ý chí bên trong lưu lại có rất sâu dấu ấn. Đạo Lăng truyền âm báo cho hắn, để Kim Chính Đạo Tôn kinh hỉ, vội hỏi: "Hài tử, còn nhớ ta sao? Ta là ngươi 36 sư tôn." "Ha ha ha, có thể nhớ tới tới sao?" Đạo Lăng kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng Kim Chính Đạo Tôn ở bấu víu quan hệ. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là Chư Thiên Thạch lai lịch cùng đạo tộc có quan hệ. Là đạo tộc thủy tổ đào móc ra một khối thiên địa thần thạch, thậm chí đem điểm hóa đi ra linh trí. Nhưng là Kim Chính Đạo Tôn không nghĩ tới, nàng lại vẫn ở, hơn nữa xuất thế. Đạo thánh tiên nỗ lực hồi tưởng, chỉ có một ít trí nhớ mơ hồ. Đó là một đám phi thường thân thiết lão nhân, ở đối với nàng giảng giải thiên địa đạo pháp. Kim Chính Đạo Tôn cảm thán: "Năm đó thủy tổ muốn bồi dưỡng nàng, đưa nàng thai nghén xuất thế. Năm đó đạo tộc 81 đạo tôn cả ngày đối với Chư Thiên Thạch tụng kinh, giảng giải thiên địa đại đạo, vạn linh chi đạo, dẫn dắt nàng tương lai con đường, chính là vì bồi dưỡng được một tôn nhân tộc thánh hiền đi ra. Năm đó bọn họ những đạo tôn này còn hí xưng tương lai nàng có 81 cái sư tôn, Kim Chính Đạo Tôn bài danh 36. Thì ra là như vậy." Đạo Lăng cười khổ, nguyên bản còn có chút hổ thẹn. Rốt cuộc Đạo Lăng truyền vào một ít tư tưởng, muốn cho nàng trợ giúp đạo tộc. Hiện tại được rồi, nàng vốn là thủy tổ điểm hóa. Đối với đạo thánh tiên tới nói, Kim Chính Đạo Tôn bọn họ đều là đạo thánh tiên sư phụ. Trong lòng hổ thẹn cũng biến mất rồi. Hết chương.